Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1823, lôi công biển. Ta mỉm cười, nói, ra ra, đây là ý của ngài, vẫn là đặc biệt điều tổng cục ý tứ. Tự nhiên không phải ta ý tứ, ra ra tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi muốn tới thì tới. Không muốn tới kéo đến, bọn họ cũng sẽ không làm gì ngươi. Chính ngươi nhìn làm là được. Gia Gia không quan trọng nói, ta đây thì không đi được. Nếu là lão gia tử ngài làm ta đi, ta khẳng định đi theo ngài làm. Bọn họ tính là cái gì? Ta mới không thèm để ý. Ta nói, Gia Gia cười ha ha một tiếng. Nói, cùng Gia Gia nghĩ đồng dạng. Ta liền biết tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không đến. Liền ngươi cái này tính cách cũng không thích hợp tại loại trường hợp này hỗn. Các loại âm phụng dương vi, lục đục với nhau, làm cho lòng người lực tiêu tụy. Ngươi tính tình quá thẳng. Nếu là ở đây hỗn, một ngày ấy đoán chừng muốn đánh mấy khiên. Làm gà bay chó chạy, Gia Gia cũng đi theo đau đầu. Ngươi ngay tại bên ngoài ở lại đi. Gia Gia cảm thấy cũng rất tốt, không cần quan tâm những cái kia danh lợi. Ta cảm ơn qua lão gia tử, sau đó lại nói, Gia Gia, lần trước còn nhờ vào ngài, ta bị Long Hổ Sơn hình đường thất lão cho theo bảo đảo nắm trở về. Ngài báo cho cao tổ gia đem ta từ hình đường thất lão trong tay ngạnh sinh sinh đoạt trở về. Sửng sốt làm những lão gia hỏa kia một chút tính tình đều không có. Cao tổ gia là thực nghiêu, không phục không được, đây cũng là không có biện pháp, ngươi cao tổ gia không xuất mã, chuyện này ai cũng giải quyết không được, ngươi lúc đó muốn bị dẫn tới Long Hổ Sơn, đoán chừng lão Ngô gia liền muốn tuyệt hậu, lúc này cũng là đến lượt ngươi cao tổ gia lên sân khấu run run bãi, bằng không ai cũng coi là chúng ta lão Ngô gia dễ khi dễ đâu. Ngươi gần nhất hào hào chỉnh đốn một phen, tu vi lại tinh tiến một ít, đoán chừng về sau đường càng không dễ đi. Gia Gia nói, sau đó ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Gia Gia, kia Bạch Phật Di Lặc tin tức có mặt mày hay chưa? Nhất quan đạo những này liên hợp Hắc Thủy Thánh Linh Giáo công kích Long Hổ Sơn. Này đại động tác đều làm. Đoán chừng Bạch Phật Di Lặc cách rời núi cũng không xa. Bằng không bọn họ cũng không dám làm dạng này động tĩnh. Ngài nói đúng không? Lão gia tử thở dài một cái nói. Nên tìm địa phương đều tìm. Một chút mặt mày đều không có. Ai cũng không biết người ẩn thân ở nơi nào. Rất là để cho người ta đau đầu a. Gia Gia, cái kia, ta bên này có một chút mặt mày. Đang muốn cùng ngài nói một chút. Cái gì? Ngươi có Bạch Phật Di Lặc tin tức? Lão gia tử kích động nói. Gia Gia, là có một chút. Lúc trước ta bắt được Huyền Vũ trưởng lão thời điểm, buộc hắn nói ra Bạch Phật Di Lặc tung tích. Lúc ấy hắn liền nói với ta một chữ, đại. Sau đó liền tự thân bạo liệt mà chết. Vỡ thành cặn bã. Hẳn là bị dưới người cấm chế. Không thể nói ra cái kia địa danh, dựa theo một chữ này đi thăm dò, phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Gia Gia, ngài đối cái chữ này có cái gì kiến giải? Ta nói, Gia Gia trầm ngâm một hồi lâu, nói, vậy chuyện này cũng không dễ xử lý. Người xác định hắn nói cái chữ kia là lớn, mà không phải đạt, hoặc là đát, muốn từng cái lặp đi lặp lại cân nhắc tìm kiếm. Cũng là một cái thật lớn công trình. Bất quá chuyện này ta sẽ tìm người xác minh. Ngươi cũng không cần lại cắm tay. Bạch Phật Di Lặc cao thâm mạt chắc. Ngươi đụng tới chính là một cái chết. Biết sao? Ta lên tiếng. Sau đó lại cùng Gia Gia nói vài câu. Liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại sau. Trong lòng ta liền suy nghĩ. Đừng nhìn lão gia tử vẫn luôn không thế nào liên hệ ta. Kỳ thật đối ta mong nhớ vô cùng. Lần trước theo sao trốn về đến thời điểm lão gia tử xuất mã. Lần này Lý Siêu sự tình, lão gia tử cũng là cho ta đưa thuốc. làm ta mở ra khổn tiên thằng, dây chói tiên, trực tiếp, lại chào hỏi cao tổ gia gia tới cứu ta. Mỗi một lần đều âm thầm bố trí rất tốt, không chê vào đâu được. Nếu là không có những này tâm cơ, gia gia cũng rất khó làm được này Hoa Bắc Khô người đứng đầu vị trí. Chuyện bây giờ rắc rối phức tạp, càng ngày càng để cho người ta xoắn xuýt. Bất quá ta trước mắt không nghĩ xen vào nữa những này loạn thất bát tao sự tình. Trần Vũ cũng tốt, Viên Triều Thần cũng được, Bạch Phật Di Lặc ta cũng chẳng muốn quản. Dù sao về sau sớm muộn đều phải chơi lên một chiếc. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đầu tiên ta muốn giải quyết chính mình chuyện, đi một chuyến Không Minh Đảo, tìm xem Lý Khả Hân. Trước đem ta chuyện làm xong lại nói. Ngày hôm sau, ta liền dẫn Lý Bán Tiên một người rời đi Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc. Trực tiếp lái xe, liền hướng phía Lỗ Đông phương hướng mà đi. Tại đến Lỗ Đông thời điểm, ta còn cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại liên hệ một chút. Nghiên cứu một chút đi Không Minh Đảo cụ thể đường đi. Này không nghe ngóng không biết. Sau khi nghe ngóng làm ta giật cả mình. Nguyên lai này Không Minh Đảo cách đường ven biển thật dài một khoảng cách. Vốn dĩ ta là muốn theo Lý Bán Tiên dùng Tị Thủy Châu trong lúc đó đi qua. Thế nhưng là kịch liệt quá xa một chút. Tiêu hao linh lực to lớn. Còn nhất định phải thuê một đầu thuyền đi qua. Bất quá Kim Bàn Tử lại nhắc nhở ta nói. Cái chỗ kia gần đây ngư dân đều biết. Thế nhưng là không người nào dám đi. Làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vốn dĩ ta muốn để Kim Bàn Tử cho ta phái chiếc thuyền đến. Nhưng là tiểu tử này cũng không có để này cha nhi. Hẳn là cũng lo lắng hắn người đi qua chịu chết. Dù sao chỗ kia quá hung hiểm. Cho nên muốn đi Không Minh Đảo sự tình, chỉ có ta cùng Lý Bán Tiên tự nghĩ biện pháp. Tại một cái làng trài, chúng ta liên tiếp tìm mấy người nhà. Vừa nghe nói chúng ta đi địa phương, liền giá tiền đều không nói, trực tiếp lắc đầu nói không đi, trực tiếp liền cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Thật đúng là cùng Kim Bàn Tử nói như vậy, không ai dám đi, chỗ kia rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Dùng hơn nửa ngày thời gian, ta cùng Lý Bán Tiên tại gần đây mấy cái làng chài đều dạo qua một vòng. Vẫn như cũ là không có người chịu đi. Ngay tại ta dự định từ bỏ, trực tiếp dùng Tị Thủy Châu đi qua thời điểm, đột nhiên liền có một người trung niên tìm được ta, hỏi chúng ta có phải hay không dự định ra biển, đến Lôi Công biển gần đây. Chúng ta nói tới Không Minh Đảo, liền người này nói tới Lôi Công biển. Người trên giang hồ xưng hô cái chỗ kia gọi là Không Minh Đảo, nhưng là thôn dân phụ cận xưng hô kia phiến hải vực gọi là Lôi Công biển. Bởi vì chỗ kia thường xuyên cuồng phong bạo vũ, sét thiểm điện, lâu dài đều là như vậy, cho nên được người xưng là Lôi Công biển. Đều nói trước kia có thuyền đánh cá tới gần kia phiến hải vực thời điểm, trực tiếp bị trên trời rơi xuống một đạo lôi cho bổ thuyền hủy người vong, hơn nữa còn không chỉ một lần. Dần ra, Không Minh Đảo liền thành Lôi Công biển, ngư dân nghe đến đã biến sắc, căn bản không có người dám đi cái chỗ kia. Cái kia tìm chúng ta người trung niên gọi Trương Đức Quý, hắn nói hắn chịu đi, hỏi chúng ta ra bao nhiêu tiền, ta há miệng ra liền cho hắn 10 vạn, người kia còn không nguyện ý, lắc đầu nói là 50 vạn, hơn nữa chỉ là tới gần Lôi Công biển gần đây. Bọn họ nhất định phải vòng trở lại, bằng không nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá đến lúc đó, hắn có thể cho chúng ta cung cấp thuyền, bọn họ ngồi chạy trốn thuyền rời đi, có thể hay không còn sống trở về bọn họ liền mặc kệ. Thuyền kia coi như là bán cho chúng ta, 50 vạn mua một đầu phá thuyền đánh cá, xác thực không thế nào có lời. Thế nhưng là chúng ta đối với đi Không Minh Đảo con đường cũng không phải rất quen thuộc. Tốt nhất là có người dẫn chúng ta qua đi. Bất quá ta cũng không kém số tiền này. Lúc này liền theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra tiền cho hắn, làm hắn mang bọn ta đi. Tu tiên cổ điển,